Nói cách khác nếu ăn cỏ này sẽ càng ăn càng đói, tôi ngán ngẩm vứt cọng cỏ xuống đất, ngước lên trên nhìn một chút, lát sau Tiểu Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy cọng cỏ tôi vứt, liền nói với tôi, Chu Đồ Phu cho Chu lão thực ăn loại cỏ này. Tôi bỗng có suy nghĩ, liệu nguyên nhân bệnh của Chu lão thực là do cỏ này gây ra hay không, đang suy nghĩ, trên đỉnh động chợt có tiếng vang. Nghe tiếng động này, Tiểu Nguyệt liền trở nên lo lắng, đoán rằng Chu đại phu trở lại, tôi vội vỗ vai nàng, bảo nàng không cần lo. Bên trên vang lên tiếng xê dịch tảng đá, sau đó, ánh sáng duy nhất trên miệng hang dần được che lại. Không cần phải nói, chắc chắn là Chu Đồ Phu sợ chúng tôi tẩu thoát, nên dùng tảng đá đậy miệng hang lại, trong lòng tôi thầm chửi tên khốn kiếp Chu đại phu này quyết dồn người ta vào chỗ chết, chờ cho tiếng bước chân đi xa dần, Tiểu Nguyệt hỏi tôi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tôi nói cửa hang đã bị bịt lại, nàng càng thêm tuyệt vọng, khóc sướt mướt nói, chẳng lẽ cả hai phải chết ở đây, vừa dứt lời, phía trên lại có tiếng bước chân tiến đến. Trong lòng tôi bất an, không hiểu có chuyện gì mà tên Chu Đồ Phu này quay đi quay lại như vậy, chợt phía cửa động lại hé ra ánh sáng, tảng đá bị ai đó dời ra. Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền tới, Trương Thúc, người có dưới đó không? Là Lý Tiểu Manh. Tôi lập tức hưng phấn, đúng, đúng, chúng ta ở dưới này. Tiểu tử thối, sao ngươi tìm ra được? Tiểu Manh nói, Chu Đồ Phu về thôn, biểu hiện rất hung hăng, còn biết hắn chắc chắn làm chuyện mờ ám, liền lén lút đi theo. Ai ngờ thấy hắn dùng tảng đá chặn cửa động này, con liền đoán mọi người bị nhốt phía dưới. Tiểu Nguyệt vui mừng quá đỗi, Tiểu Manh, con cứu ta một mạng này, về nhà ta sẽ cho con chiếc Land Rover. Lý Tiểu Manh lập tức hớn hở, vội vàng quăng một sợi dây thừng xuống. Tôi buộc dây ngang lưng Tiểu Nguyệt, bảo Tiểu Manh kéo Tiểu Nguyệt lên trước, mặc dù Lý Tiểu Manh cơ thể suy yếu, nhưng Tiểu Nguyệt cũng không nặng, nó vẫn kéo một hơi lên phía trên. Sau đó cả hai ném dây xuống dưới, kéo tôi lên, nhưng cơ thể tôi vừa được kéo lên một chút, thì đột nhiên một bóng đen trong đám thi thể vọt tới, tốc độ nhanh như báo đốm, trong nháy mắt đến trước mặt tôi, bắt tôi trở lại, tôi sợ hãi, không ngờ trong đám thi khô lại có cương thi. Vừa ngã xuống đất vội co chân đạp nó, Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, sốt ruột la lớn, hỏi tôi bị làm sao. Tôi vội bảo cả hai thu dây thừng lại, đám thây khô sống dậy, hai người nghe tôi nói vậy, trong lòng lo lắng, vội ném đá xuống dưới động. Nhưng đúng lúc này, thây khô lại đột nhiên mở miệng, đừng sợ, là ta. Lại là giọng của Nhất Sơ, thì ra từ đầu Nhất Sơ trốn lẫn trong đám thây khô, vậy mà tôi và Tiểu Nguyệt chẳng phát hiện ra, nhờ ánh sáng điện thoại, tôi nhìn kỹ một lượt. Đúng là Nhất Sơ rồi. Chỉ có điều hiện giờ hắn xanh xao vàng vọt, quần áo trên người rách tả tơi, đầu tóc rối bù xù, trông vô cùng đáng thương, đã chẳng còn hình tượng nam thần lúc trước, thật chẳng ngờ có ngày hắn cũng bị rơi vào hoàn cảnh này. Tôi vội hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị giam ở đây? Nhất Sơ không trả lời tôi, hắn lại quay qua nói chuyện với đám thây khô, hỏi chúng tình hình cụ thể. Tôi tái mặt im lặng, Nhất Sơ sao lại có thể nói chuyện với thây khô? Đây là bản lĩnh gì? Thông linh hay sao? Doãn Tiểu Nguyệt ghé đầu vào cửa hang hỏi, làm thế nào nàng mới giúp được chúng tôi? Nhất Sơ trả lời, làm chúng tôi trợn mắt, hai người các ngươi tìm một chỗ nấp đi, tuyệt đối không được để Chu Đồ Phu phát hiện. Mặt khác, vào giờ tí một khắc nửa đêm, ném một ít máu quạ vào nhà Chu Đồ Phu ở, sau đó qua giờ tí thì mang cho chúng ta ít đồ ăn là được rồi. Tôi lo lắng hỏi Nhất Sơ, ném máu quạ vào nhà Chu Đồ Phu, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này ư? Chu Đồ Phu nhất định sẽ phát hiện ra hai người. Nhất Sơ lại ra vẻ thần bí, cười lạnh, yên tâm đi. Giờ đó hắn không thể cử động, cho dù có phát hiện cũng không né tránh được. Nhìn Nhất Sơ đầy tự tin, tôi cũng không nói gì thêm, Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh vẫn lo cho bọn tôi. Nhưng Nhất Sơ lại ra lệnh cho cả hai mau chóng rời đi. Một khi bị Chu Đồ Phu phát hiện, sẽ chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế. Lời Nhất Sơ tôi không dám không nghe, cũng vội vã đuổi hai người đi, chờ hai người đi khỏi, tôi lại hỏi Nhất Sơ lần nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao lại rơi vào mớ bồng bông này? Hắn thở dài,

để hắn đi thăm dò ý tứ của tên quan này đã. Kết quả rất nhanh, Lý Mặc Rỗ đã gọi lại cho tôi, giọng sợ hãi. Hắn nói tên quan kia nắm giữ chứng cứ mà năm xưa Lý Mặc Rỗ buôn bán văn vật, nếu không hoàn thành chuyện này, hắn sẽ bắt giam lão Lý. Thế là Lý Mặc Rỗ chẳng dám nói nửa lời, trực tiếp đáp ứng. Tôi nghe thì nổi giận, chỉ hận không thể bóp chết Lý Mặc Rỗ. Thế là hay rồi, một chút đường lùi tôi cũng không có, chẳng nhẽ trơ mắt nhìn Lý Mặc Rỗ đi tù. Thôi được, tới đâu hay tới đó vậy, trách nhiệm của lão Lý với cuộc làm ăn này rất lớn, nên tôi gọi hắn tới, cùng tôi canh gác đêm nay, tiền thù lao sẽ chia tôi 6, hắn 4. Trong lúc chờ Lý Mặc Rỗ tới, cô gái cứ đứng ngồi không yên trên ghế sofa. Mặt trời đã lặn, cô ta càng thêm hoảng sợ, chỉ muốn rời đi. Tôi níu cô ta lại, cười khổ, đại tỷ, cho dù cô muốn đi, cũng phải nói qua cho ta biết căn phòng này sẽ phát sinh những gì khi trời tối. Nếu không ta chẳng biết chuẩn bị thế nào, không dễ xử lý. Cô ta rơi vào đường cùng, đành phải nhỏ giọng nói, mỗi khi trời tối, tôi sẽ bị bóng đè. Bóng đè? Trong thời gian bao lâu? Có phải do áp lực tinh thần quá lớn không? Tôi hỏi theo bản năng. Đã liên tục 1 tháng nay rồi. Cô gái nói, từ lúc chuyển tới ở phòng này, đã bắt đầu xuất hiện tình hình đó. Mà khi sáng tỉnh dậy, ta còn cảm thấy phía dưới đau nhức, giống như lúc ma đè lên, còn làm chuyện đó với ta. Cái gì? Tôi không kìm được cảm xúc, tâm trí lần nữa mất tự chủ. Khóe miệng bỗng lộ ra một tia dâm đãng, tay cũng vô thức giơ lên, trong đầu tôi có một giọng nói như ra lệnh, nhào vào cô ta đi, đây là cơ hội, cô ta đang đò đưa ngươi đấy. Lúc đó, tôi căn bản chẳng thể tự chủ, một tay đẩy nàng ngã xuống sofa, sau đó cưỡi lên người nàng, có phải như thế này không tiểu thư? Vừa nói, tay còn tìm cách cởi áo ngủ của nàng. À! Cô gái hét ầm lên, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Nàng điên cuồng đẩy tôi ra, sau đó con mình trên ghế, sợ hãi nhìn chằm chằm. Tôi thì vẫn cảm thấy bị kích thích không ngừng, tay lại vô thức đưa lên, sờ soạng người nàng, tâm trí mơ hồ, chẳng biết chính mình đang làm gì. Cô gái bị dọa sợ, thét chói tai cuống cuồng bỏ chạy. Tôi lại ôm lấy eo nàng, quật nàng ngã xuống đất, ấy vậy mà cuối cùng nàng lại thỏa hiệp, rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ đáng yêu này thật khiến người ta không thể cưỡng lại. Ngươi, làm nhẹ thôi. Nàng cắn môi rưng rưng, ta sợ đau. Đây là ý gì, nàng đúng là đã buông xuôi. Đã đáp ứng, tôi còn khách khí làm chi, một thân mảnh hổ vồ mồi, cưỡi lên người nàng, P.S. Phần này mà để Natuan viết thì bét. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.